Con đường bá chủ, chương 742, đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ lão cùng đồ huy đã được phú lão mang đi gặp luyện đan sư của phú gia để thực hiện quá trình điều trị. Toàn bộ đại điện lúc này lâm vào thật sâu yên tĩnh, một đám người vẫn còn chưa thể quên được những chuyện diễn ra vừa qua. Đầu tiên là Lạc Yên lực áp hai đại thiên tài của vô lượng hải các kế đến đỉnh Manh Manh một quyền miểu sát đồ gia thiếu chủ đồ huy, mọi việc lên đến đỉnh điểm khi đồ lão lật lọng và Âu Dương Thương Lan bá đạo ra tay. Một vị thiên vương cảnh cường giả, ở trước mặt một thiên vương khác sở hữu vực và thân phận hồn tu, hoàn toàn không có khả năng chống cự, như cá nằm trên thớt. Đến ngay cả tự bảo cũng không thể nào làm được. Cuối cùng chẳng những phải ngoan ngoãn giao ra Trảm Không Cốt Kim, còn mất một nửa tiên thạch mang theo bên mình làm phí dụng ăn đánh. Mọi chuyện quả thật như một giấc mơ. Lúc này thì đám người kể cả những tiên vương có kiến thức bất phàm một lần nữa hiểu vì sao hồn tu và vực lại hiếm hoi đến như vậy. Đơn giản bởi vì chúng quá bá đạo, sở hữu một loại đã mạnh hơn tu sĩ đồng cấp, càng đừng nói đến một thân mang theo hai loại như Âu Dương Thương Lan. Khiến đám người tò mò chính là, đến hiện tại bọn hắn vẫn chưa biết vực mà nàng sử dụng là gì, thậm chí ngay cả đồ lão đích thân thể nghiệm nếu không có kiến thức về vực một cách cụ thể, chỉ sợ cũng không nhận biết. Từng đôi ánh mắt nhìn về phía tứ nữ Bồng Lai Tiên Đảo lúc này tràn ngập kiêng kỵ, ngay cả trước đó đối với Âu Dương Thương Lan có chút ghen ghét châm chọc hải vực nữ vương cũng chuyển biến thái độ hoàn toàn, ánh mắt nhìn về Âu Dương Thương Lan mang theo chút sùng bái. Lạc Nam không thể không thừa nhận Âu Dương Thương Lan quả thật có một loại khả năng vô hình cuốn hút người khác, chẳng phải tự nhiên mà một người lạnh lùng vô tình như Độc Cô Ngạo Tuyết, chẳng sợ trời chẳng sợ đất như Đình Manh Manh và Bồng Lai Ngũ Tiên với thiên phú kinh diễm đều đối với nàng thuận theo vô điều kiện. Nghĩ đến đây Lạc Nam có chút rùng mình, hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu để đại đảo chủ biết mình là nam tử cải trang sẽ là một cảnh tượng gì. Thời gian dần trôi, tốc độ di chuyển trong tinh không của tôn cấp pháp bảo không phải dạng vừa, đại chiến hạm mang theo đám người Lạc Nam rất nhanh đã đến nơi cần phải đến. Đấu giá hội, thật quá hoành tráng, với kiến thức của một đám tiên vương, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Lạc Nam cùng đoàn người rời khỏi đại điện, đứng trên đại chiến hạm quan sát toàn cảnh giữa tinh không. Tinh không vô tận, biển sao lấp lánh, ngân hà trải qua, vô số pháp bảo phi hành khủng bố tụ hội mà đến, mỗi một kiện đẳng cấp thấp nhất cũng là vương cấp. Nối liền không dứt, đại chiến hạm của phú gia xem như đã cực kỳ bất phàm, nhưng lúc này hòa vào giữa tinh không trở nên không đáng chú ý, có quá nhiều phi thuyền tráng lệ hơn, xa hoa hơn tưởng tượng. Các loại yêu thú quý hiếm lôi kéo phi thuyền, thậm chí tinh không thú bị bắt làm vật kéo cũng không phải số ít, chẳng riêng gì tòa hành cung của đồ gia. Từng cổ khí tức cường đại như ẩn như hiện trong không gian, nhiều không kể hết. Lạc Nam chỉ liếc mắt nhìn qua một vòng, phát hiện không dưới 100 kiện vương cấp pháp bảo phi hành, chục kiện tôn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một kiện đều treo lấy cờ xí của thiên địa hội, mang theo các thế lực từ vương đến tôn ở mỗi hành tinh hàng lâm, náo nhiệt không thể tả. Mục tiêu chung của toàn trường chính là một hành tinh sáng chói lóe mắt như vì sao đang lơ lửng giữa không gian kia. Rộng lớn vô tận, nhìn từ xa, đây là một tòa hành tinh xanh biếc lại bát ngát hương thơm, tạo cảm giác dễ chịu cho bất kỳ ai tiến đến. Một tòa cung điện khủng bố tráng lệ không cách nào để hình dung mọc thẳng giữa trung tâm hành tinh, nằm giữa những quan cảnh hùng vĩ nhất, xinh đẹp nhất. Kích thước của nó to lớn đến mức dù đám người vẫn chưa tiến vào hành tinh, nhưng có thể đứng từ tinh không nhìn thấy rõ ràng mồn một bóng dáng cung điện. Đứng trước cung điện này, Lạc Nam thậm chí có một loại cảm giác như đứng trước Tuế Nguyệt Cung của Tuế Nguyệt Nữ Đế, chỉ bất quá kém hơn vài phần mà thôi. Mà trước cửa đại môn cung điện, ba chữ đấu giá hội như rồng bay phượng múa được khắc thẳng vào không gian, từng nét chữ sinh động uốn lượn như có được sinh mệnh thật thụ, ẩn chứa linh tính khó lường. Cho thấy người viết ra ba chữ này là một tôn tuyệt thế cường giả, cảm ngộ đối với thư pháp cực kỳ thâm ảo. Đây là Quần Hùng Tinh. Một hành tinh được thiên địa hội chúng ta khai quật trở thành nơi diễn ra đấu giá hội, cung điện kia chính là sàn đấu giá. Phú Nhược Linh ánh mắt lóe sáng, nhoẻn miệng hướng mọi người giới thiệu. Bên trên Quần Hùng Tinh không tồn tại bất kỳ thế lực nào, ngày thường cũng chẳng có sinh mệnh nào tồn tại, chỉ khi đấu giá hội diễn ra mới trở nên náo nhiệt. Phú Lão cười nói thêm, đám người hai mặt nhìn nhau, dùng một hành tinh để làm nơi dựng nên sàn đấu giá, trình độ giàu có của thiên địa hội đã không đủ để hình dung. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại không khó hiểu vì sao thiên địa hội phải hoang phí đến như thế, trực tiếp sử dụng một hành tinh hoang vắng để gây dựng sàn đấu giá. Đơn giản vì quy mô của đấu giá hội quá mức to lớn, gần như tập trung toàn bộ vương giới cùng tôn giới ở vũ trụ này, có thể nói là long xà hỗn tạp, quần hùng tụ hội về một nơi, thì nơi chỉ có một nhà thiên địa hội làm chủ như Quần Hùng Tinh cực kỳ thích hợp. Lấy ví dụ, nếu quy mô đấu giá cấp bậc này được tiến hành ở Hải Vực Tinh, thử hỏi những thế lực sân nhà như Đạo Huyền Tông, Vô Lượng Hải Các và Hải Yêu Cung có bất an và cho phép hay không khi đột nhiên có vô số thế lực vương cấp tôn cấp xa lạ giáng lâm tinh cầu của mình. Trong quá trình đó xung đột là điều khó tránh khỏi, mà đối với một thế lực với tôn chỉ không xen vào tranh đấu như Thiên Địa Hội đương nhiên sẽ không để tình cảnh đó diễn ra, cũng sẽ không vì mình tổ chức đấu giá hội mà gây ảnh hưởng đến thế lực bản địa. Việc lựa chọn một hành tinh hoang vắng sau đó kiến tạo thành địa điểm đấu giá, mặc dù tốn công sức vô vàn, nhưng lại phi thường thích hợp. Mọi thế lực đến quần hùng tinh đều là khách, chỉ cần đầu não ngươi không bị nước vào, sẽ phải nể mặt chủ nhà duy nhất ở đây là Thiên Địa Hội. Chúng ta tiến vào quần hùng tinh, Phú Nhược Linh cười rạng rỡ nói ra. Đám người gật đầu, Phú Lão điều khiển đại chiến hạm hạ cánh, từ tinh không bắt đầu xâm nhập tinh cầu. Lạc Nam vô thức nhìn qua đối diện, tòa hành cung của Đồ Gia cũng đang được hai con tinh không thú lôi kéo chạy băng băng vào, không thèm đếm xỉa đến bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên sau khi được luyện đan sư của Phú Gia trị liệu, Đồ Lão và Đồ Huy đâu còn mặt mũi ở lại đại chiến hạm nhìn mặt đám người. Bọn hắn đã trở về hành cung của mình tiến vào tham gia đấu giá hội, với thân phận của bọn hắn đã sớm có vé mời tham gia đấu giá. Đại chiến hạm xuyên qua các tầng mây, ở bốn phương tám hướng xung quanh cũng lục đục có thể nhìn thấy vô vàn pháp bảo phi hành cũng đang hạ cánh. Mỗi một kiện pháp bảo hầu như đều có trận pháp che đậy, muốn thăm dò người ở bên trong cực kỳ khó khăn. Huống hồ ở những nơi phức tạp như thế này, tốt nhất là thu hồi thần thức. Bằng không một khi để người khác hiểu lầm ngươi thăm dò với ý đồ bất minh, xung đột diễn ra là điều khó tránh khỏi. Theo như tin tức đạt được, lần này có gần trăm cái tôn giới và vài ngàn cái vương giới tham dự, thế lực lên đến hàng vạn. Chỉ bất quá đây chưa phải số lượng toàn bộ trung tiên giới trong vũ trụ này. Phú Lão có chút bất đắc dĩ nói. Vì sao, chẳng lẽ bọn hắn không nể mặt Thiên Địa Hội? Hải Sư Yêu Vương lắc lư hai cái đầu, khó hiểu hỏi. Phú Nhược Linh lắc đầu, cười khổ giải thích. Vũ trụ thật sự quá lớn, có những trung tiên giới khoảng cách so với quần hung tinh quá mức xa xôi, dù có tâm đến dự cũng không thể đi được. Đám người bừng tĩnh, có những nơi dù là tôn cấp pháp bảo phi hành cũng không thể đến kịp thời gian, mà sử dụng truyền tống trận xuyên hành tinh thì cái giá phải trả cực kỳ lớn. Chưa biết có ở đấu giá hội đạt được chỗ tốt gì hay chưa đã tốn cái giá lớn như vậy, những trung tiên giới ở xa đương nhiên không ngốc đến tham dự. Đương nhiên vẫn còn một số trung tiên giới đối với đấu giá hội không có hứng thú, bởi vì tính cách mỗi người mỗi khác. Đâu phải ai cũng thích tham gia náo nhiệt, dù với uy tín và danh vọng của Thiên Địa Hội, muốn tụ hợp toàn bộ trung tiên giới vào một cuộc đấu giá cũng là bất khả thi. Nghe Phú Nhược Linh giải thích, đám người đối với phạm vi của vũ trụ lại có thêm một chút hình dung nhất định. Chẳng trách dù là tiên đế cao cao tại thượng cũng chưa từng có ai dám tuyên bố đã đi hết ngõ ngách trong vũ trụ này. Tuế Nguyệt Cung của Tuế Nguyệt Nữ Đế năm xưa trôi giạt vô số năm trong tinh không chẳng ai biết đến là một ví dụ. Lạc Nam âm thầm kích động, lúc này hắn càng thêm nhận ra tầm quan trọng của công năng mới vạn giới môn đến từ hệ thống, khoảng cách xa xôi trong vũ trụ mênh mông có thể làm khó cả những tôn giới cao cao tại thượng. Lại không thể làm khó hắn, không biết có ma giới tham dự đại hội, Âu Dương Thương Lan có chút hiếu kỳ hỏi, một đám người nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm túc, đây là chuyện đại sự. Làm không tốt đấu giá hội cũng tiêu tùng, quả nhiên chỉ thấy Phú Nhược Linh cười khổ lắc đầu, mặc dù Thiên Địa Hội có mục tiêu mở rộng kinh doanh tại ma giới, nhưng suy cho cùng kế hoạch vẫn phát triển chưa quá mạnh mẽ, ngày tiên và ma cùng ngồi một chỗ tham dự sự kiện còn xa lắm. Đám người nghe vậy gật gù, quả nhiên không ngoài suy đoán của bọn hắn. Thiên Địa Hội nếu dám mời các trung ma giới, chưa chắc bọn hắn đã dám đến dự. Dù sao đây là địa bàn của tiên giới, nếu lỡ là bẫy dập. Chỉ sợ toàn bộ ma giới cường giả có đi mà không có về. Trong lúc đám người tán dóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến hạm đã hạ cánh xuống một vùng bình nguyên vô tận, ở các nơi xa xa là những phi hành pháp bảo thuộc các trung tiên giới khác cũng do đại diện của Thiên Địa Hội ở các nơi dẫn đường. Chẳng trách chọn một hành tinh hoang vắng làm sàn đấu giá, chỉ riêng để một đám pháp bảo phi hành hạ cánh đã là cả một vấn đề nan giải. Mộ Sắc Vi có chút cảm khái truyền âm nói, sư tỷ nói không sai. Lạc Nam gật đầu, ở những hành tinh khác chen chúc nhau mà sống, đám pháp bảo phi hành khổng lồ này hạ cánh ở đâu? Một khi không cẩn thận là rơi vào địa bàn của thế lực nào đó, xung đột sẽ lập tức diễn ra. Thiên Địa Hội quả nhiên chu đáo, đã tính toán tất cả những phiền toái không đáng có. Lão Phu vẫn rất khó tin đây là một hành tinh hoang vắng, tiên khí thật sự quá mức nồng đậm. Song Kiếm Tiên Vương cảm khái vuốt râu nói ra, Cường độ tiên khí ở quần hùng tinh này so với hải vực tinh không kém chút nào, nếu trước đó nó là hành tinh hoang vắng. Như vậy tiên khí ở đâu ra? Ha ha, khi quyết định cải tạo quần hùng tinh, cao tầng thiên địa hội đã chôn xuống 10 mỏ tiên thạch dưới lòng đất cải tạo tiên khí tại nơi này. Phố Nhược Linh tự hào cười nói tiếp, ngoài ra các vị nhìn cung điện trước mắt, đám người chưa kịp hết kinh dị trước câu 10 mỏ tiên thạch của nàng, lập tức có chút ngơ ngẩn nhìn qua. Trong lúc nhất thời toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Tiên thạch vô số khối tinh khiết óng ả, tầng tầng như núi kết thành cung điện. Nguy nga tráng lệ, Lạc Nam trợn tròn mắt đứng trước cung điện được xây từ tiên thạch này. Hắn cảm thấy số lượng tiên thạch mừng từng sở hữu qua không đủ xây nên một góc chân tường A, không hổ danh là thiên địa hội. Đám người nuốt nước bọt khô khóc nói ra, tiên thạch ở đây đủ đổi bao nhiêu kèo. Đình Manh Manh hai mắt sáng rỡ như sao nhìn cung điện trước mặt, nước miếng chảy ròng ròng. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt, Mộ Sắc Vi cảm khái một hơi. Nhìn thì thiên địa hội chúng tôi đầu tư rất lớn, tuy nhiên quần hùng tinh đã được các cao tầng trong hội chỉ định là nơi diễn ra tất cả những cuộc đấu giá quy mô lớn sau này, sử dụng vĩnh viễn nên đáng giá đầu tư. Phố Nhược Linh nhoẻn miệng giải thích nói, quần hùng tinh được cải tạo cung điện bằng tiên thạch được xây nên để sử dụng dài hạn, mà không phải chỉ đầu tư cho một lần đấu giá rồi bỏ bằng không, dù là tài sản của thiên địa hội cũng không chịu nổi. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, theo không gian chấn động kịch liệt. Từ bên trong cung điện nguy nga có rất nhiều thân ảnh nghiêm nghị đạp không mà ra. Bọn họ thân mặc khôi giáp nặng trịch đen nhánh bất phàm, không lộ diện mạo, khí thế ngưng tụ, hàng ngũ chỉnh tề. Có vừa đủ 1.000 người phân thành các tiểu đội ngũ đảo quanh quần hùng tinh, điều tra và xác minh lai lịch của mọi người đang có mặt. Cái này, toàn bộ là tiên vương. Hải vực nữ vương che đậy đôi môi đỏ mọng, rung giọng nói ra. 1.000 người này toàn bộ là tiên vương, còn số đủ sức diệt sát bất kỳ vương giới nào. Không sai, bọn họ là thiên địa vệ, lực lượng quân đội nồng cốt của thiên địa hội. Phố Nhược Linh nghiêm túc nói ra, các vị đến từ nơi nào, yêu cầu đưa ra bằng chứng. Một đội ngũ thiên địa vệ gồm 20 vương giả do một đại vương cầm đầu bao quanh đại chiến hạm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. 20 luồng khí thế khóa chặt đám người, sát khí oai phong lẫm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phố Nhược Linh của Phú Gia, mang theo chư vị thế lực đến từ thiên địa hội hải vực tinh. Phố Nhược Linh không chút hoang mang đáp ngay lập tức, lấy một tấm thẻ bài hoàng kim có tiêu chí của thiên địa hội giao cho tên đại vương. Xác nhận thân phận, tên đại vương gật đầu, mang theo đám vương giả tìm đến pháp bảo phi hành khác tiếp tục xác minh lai lịch. Bọn hắn hành động mây trôi nước chảy, không bị chút tình cảm chi phối nào, cho dù đứng trước mỹ nhân như Phố Nhược Linh và hải vực nữ vương cũng không biểu hiện một tia cảm xúc. Quân đội thật cường đại, chỉ sợ hiếm có lực lượng nào sánh ngang thiên địa vệ của thiên địa hội. Đạo Huyền Kiếm Vương cảm khái ngàn vạn, Phú Lão khiêm tốn cười đáp, thiên địa vệ mặc dù bất phàm, tuy nhiên vũ trụ mênh mông, vẫn có những quân đội không mấy thua kém. Ví dụ đâu, đám người tò mò hỏi, Phú Lão âm thầm cân nhắc một phen, cho ra một cái tên. Thiên binh thiên tướng của thiên đình, chúc mọi người ngủ ngon, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK, 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2, Gmail, Com, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.